Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, 432. Chương 432, đấu lại thất bại. Hoàng Siêu tạm ngừng tiến công. Từng trải ban đầu 10 ngày đích mãnh công. Hắn thừa dịp Hoa Kỳ không có phòng bị chiếm giữ đại lượng thổ địa. Hiện tại chiến tuyến quá dài. Tử thần đại quân đã không có khả năng ủng hộ đồng thời xuất kích. Đồng thời Mỹ quân đã ở chỗ giao giới thành lập đại lượng phòng tuyến. Hoàng Siêu tử thần đại quân muốn xông qua, sẽ gặp phải tổn thất cực kỳ lớn. Như vậy đưa lên làm cho đối phương giết. Hoàng Siêu triệu hoán số lượng theo không kịp tiêu hao tốc độ. Chiến cuộc một khi bị ngăn chặn, liền trở thành Hoàng Siêu tinh thần lực đối kháng thế giới phương Tây năng lực sản xuất cục diện. Hắn rất khó thu được thành công. Hiện tại châu Âu đã bắt đầu trợ giúp Hoa Kỳ. Nhóm đầu tiên vật tư cùng binh sĩ đã đến. Cho nên Hoàng Siêu quyết định đào một cái hố to. Tranh thủ một ít thời gian triệu hoán đại quân. Tốt nhất có thể tiến hóa ra công năng cường đại hơn đơn vị. Hoa Kỳ tình báo cơ cấu phi thường có khả năng cao. Từ Hoàng Siêu tiến công bắt đầu, bọn họ liền thu tập đại lượng tư liệu, tử thần Anubis hình tượng, để bọn họ đưa ánh mắt nhìn về phía Ai Cập. Hoa Kỳ toàn diện phát lực, liên lạc thế giới nổi danh cổ Ai Cập học giả, rất nhanh làm ra thôi chắc. Đây là trong truyền thuyết, tử thần đại quân, từ 5.000 năm Ma Hạt đại đế thống lĩnh. Hôm nay là cổ Ai Cập văn minh bên trong Sasori Nam. Tử thần đại quân trở về nhân gian muốn hủy diệt thế giới. Về phần tại sao muốn ở Hoa Kỳ bạo phát, khả năng chỉ là bởi vì Hoa Kỳ không may. Đối với quái vật có hiểu rõ, Hoa Kỳ ở mấy ngày ngắn ngủi hướng Ai Cập phái ra mấy nghìn danh nhân viên công tác. Có quân nhân, đặc công cùng các nhà khảo cổ học. Đến tiếp sau nhân viên vẫn còn ở không ngừng dũng mãnh vào Ai Cập. Bọn họ tại quái vật dưới uy hiếp, hiệu suất làm việc cực cao, khắc phục các loại trắc trở, tìm được rồi tử thần thủ trạc cùng thẩm phán Chi Mâu di chỉ. Ở di chỉ bên trong, bọn họ phát hiện tử thần thủ trạc cùng thẩm phán Chi Mâu. Còn tìm được đối phó Ma Hạt đại đế tiệp kính, miễn là mở ra khiêu chiến nghi thức. Bọn họ là có thể ở tử thần Anubis nhìn soi mói. Cùng Ma Hạt đại đế tiến hành công bằng đọ sức. Người thắng có tư cách nắm giữ tử thần thủ trạc. Hoa Kỳ tổng bộ lập tức chỉ thị. Cử hành khiêu chiến nghi thức. Khiến người ta ngạc nhiên sự tình xảy ra. Theo Ai Cập người tiến hành rồi trên bích họa nghi thức. Hoa Kỳ tử thần đại quân dĩ nhiên đình chỉ hành động. Bão cát cũng có yếu bớt xu thế, lại có hiệu quả. Cục điều tra liên bang u ám trong phòng làm việc. Hoover ánh mắt thâm trầm nhìn báo cáo của thủ hạ. Khảo cổ học giả còn mang đến một cái tin tốt. Khiêu chiến đối tượng là Ma Hạt đại đế. Thế nhưng không có hạn chế nhân số. Bọn họ ở một hồi trận đấu có thể lên rất nhiều người. Hơn nữa song phương ma pháp lực số lượng sẽ bị hạn chế. Hoàn toàn so đấu vật lộn năng lực, Washington một gian bí ẩn phòng họp, Hoover trên mặt giữ tợn co rúm, thấp giọng nói ra, đây là một cái cơ hội, nếu như chúng ta nắm giữ loại lực lượng này, phòng họp nhân viên trên mặt đều lộ ra vẻ trầm tư. Trong lòng có chủng tham lam, Roosevelt gật gật đầu nói, vậy tổ chức một cái kiệt xuất nhất đội ngũ. Đi giết cái kia hạt tử hoàng đế. Cái đội ngũ này thập phần cường đại. Từ quân đội cùng đặc công bên trong tuyển ra ưu tú nhất 10 người. Mỗi người đều đồ sộ hung mãnh. Xách đi ra một cái đều có thể làm con người rắn giỏi điện ảnh nhân vật chính. Bọn họ vốn chính là bác kích cao thủ. Còn tiếp nhận rồi cách đấu ra đột kích chỉ đạo. Đến từ châu Âu tông giáo nhân sĩ. Cho bọn họ tiến hành các loại chúc phúc nghi thức. Mỗi người bọn họ đều cầm một cây thẩm phán Chi Mâu. Đây là Hoa Kỳ quốc lập phòng thí nghiệm thu được thẩm phán Chi Mâu phía sau trong vòng 3 ngày lấy ra hàng dệt, chất liệu vô cùng tiếp cận. Phía trên hoa văn cùng trang sức hoàn toàn tương tự. Bọn họ không có chắc ra thẩm phán Chi Mâu có năng lượng đặc thù, cho nên suy nghĩ thẩm phán Chi Mâu có thể là một loại nghi trượng binh khí. Còn chân chính thẩm phán Chi Mâu nắm giữ ở tiểu đội 10 ngoài đội trưởng Rambo trong tay, đi tới Mỹ quân đại đội, đi tới sa mạc ở chỗ sâu trong, ép tới gần di chỉ bức họa vạch tử thần thần miếu. Nhưng mà nơi đây chỉ là một mảnh cồn cát, khô ráo, gió nóng khiến người ta mồ hôi đầm đìa. Khảo cổ học giả giơ lên tử thần thủ trạc nói lẩm bẩm. Sa mạc đột nhiên bắt đầu rung động, trong ánh mắt chấn động của mọi người, trong sa mạc mọc lên một tòa to lớn kim tự tháp. Chính diện là tử thần Anubis pho tượng, hạt tử vương tại hắn dưới chân vô cùng nhỏ bé. Nghi thức mở ra, muốn ở 10 ngày sau đêm trăng tròn mới có thể mở ra khiêu chiến. Các ngươi còn có thập ngày chuẩn bị. Dẫn đầu các nhà khảo cổ học trầm trọng nói rằng, ở nơi này trong 10 ngày, Hoa Kỳ bản thổ bộ đội tăng cường phòng tuyến, đối diện quái vật vẫn không có động tác, để bọn họ khẩn trương thần kinh đạt được thư giãn. Thế giới ánh mắt chú mục đến Ai Cập, Hoa Kỳ chiến đội tiến nhập kim tự tháp. Bọn họ đi qua hỏa diễm mãnh liệt hành lang, mỗi người đều ăn mặc Ai Cập chiến sĩ dáng dấp, chỉ mặc một cái quần sóc, trên người vẻ một ít văn sức. Trong kim tự tháp có hỏa diễm tự động châm lửa, có mơ hồ truyền tới tiếng gầm gừ. Pho tượng ở trên binh khí tựa như tân chế giống nhau sắc bén. Thi hòn bóp cò, bên trong truyền đến rác, a, động tĩnh. Lúc đầu bình thường súng ống đã hư hao, thương không thể dùng. Tiểu đội thành viên kiểm tra súng của mình giới, tất cả đều hư hại. Tét ném một cái lựu đạn, cũng không có phát sinh bạo tạc. Rambo bất vi sở động, tĩnh táo nói, kim tự tháp bên trong cũng không cho phép sử dụng vũ khí hiện đại. Loại tình huống này chúng ta đã dự liệu được. Chúng ta hay dùng vũ khí lạnh tới quyết đấu. Bọn họ móc ra chính mình thẩm phán Chi Mâu cùng các loại hiện đại hợp kim binh khí. Bọn họ trước khi tiến vào đã sớm chuẩn bị ứng đối loại cục diện này. Kim tự tháp thực sự để vũ khí nóng hư hao, để bọn họ trực tiếp cảm nhận được lực lượng thần bí. Rambo gõ chiêng lớn, kim tự tháp rung mạnh, ở tiếng trống trận bên trong, phòng đá cuối đại môn mở ra, một cái cự đại hạt tử quái vật bò ra. Đi chết đi, quái vật, tiểu đội thành viên giống giận, xông tới, chiến đấu vô cùng thảm liệt. Cái này hạt tử động tác mẫn tiệp, sức mạnh to lớn, còn có thể phán đoán thành viên tiểu đội mưu kế. Bọn họ chết 7 người, còn lại 3 người cũng vĩnh cửu tàn tật. Thế nhưng bọn họ rốt cuộc giết chết ma hạt đại đế. Bọn họ thắng lợi, thế giới được cứu vớt. Tin tức truyền tới Washington, Hoa Kỳ chính phủ một mảnh vui mừng. Hoover cho mình thủ hạ tâm phúc gửi đi mệnh lệnh, nhất định phải đem tử thần thủ trạc mang về Hoa Kỳ. Vô luận như thế nào, không thể rơi xuống còn lại quốc gia trong tay. Nhưng mà không lâu sau, một tin tức giống như là hàn lưu thổi qua Hoa Kỳ thủ đô. Bọn họ giống như là từ Tam Cửu Thiên tiến nhập Kỷ Băng Hà. Tất cả mọi người bị Ai Cập tin tức truyền đến sợ ngây người. Tử thần Anubis đánh xuống thần dụ, bởi vì Hoa Kỳ tiểu đội đang khiêu chiến bên trong ném loạn rác rưởi, nhục mạ đối thủ, ảnh hưởng nghiêm trọng ma hạt tuyển thủ phát huy. Trải qua suy nghĩ, hắn thông qua ma hạt đấu lại xin hết thảy dự thi nhân viên một lần nữa lên sân khấu, lại trận đấu một lần. Nhưng là người của chúng ta đã chết, ma hạt đại đế lại sống lại. Ai Cập nhân mã bên trong có hậu bị bộ đội, làm bọn họ lần nữa tiến nhập kim tự tháp lúc, tuy nhiên cũng bị phún ra hỏa diễm chết cháy. chỉ có lần trước khiêu chiến tuyển thủ khả năng đấu lại. Không thể ở đấu lại lúc thay người. Thực sự là công bình quy tắc a. Rambo, Theon cùng Ted ba người mang theo không biết sợ biểu tình. Bó thạch cao, chống ba tong đi vào kim tự tháp, nhưng mà bọn họ không có thu được thắng lợi. Đấu lại kết quả, Ma Hạt Đại Đế thắng lợi. Kim tự tháp chìm vào trong lòng đất. 5.000 năm một lần khiêu chiến lúc đó kết thúc. Hoa Hù mất đi cứu vớt thế giới cơ hội. Hoover sắc mặt âm trầm giống như Hoa Kỳ Tây Bộ bão cát. Hắn hiểu rõ nhất Hoa Kỳ thế cục. Không có từ thần bí phương diện ngăn lại quốc nội quái vật đại quân. Bọn họ sẽ đối mặt gian khổ chiến tranh. Quái vật đại quân cải biến khí hậu hình dạng bề mặt trái đất. Còn có mỗi bên chủng ma pháp. Mỹ quân thật có thể ngăn trở sao? Roosevelt bưng nắm xe đẩy tay đều ở đây run. Trên thế giới vẫn còn có vô sỉ như vậy chuyện. Đánh không lại dĩ nhiên có thể đấu lại. Qua loa cỏ, gặp quỷ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.